Chương 540, Vĩ thú bắt. Vĩ thú Gen hơi sững sờ, đi vào cái này cái thế giới về sau, hắn cực ít nghe qua cái này hỏa ảnh thế giới đặc hữu danh từ, nếu không phải xẻn dù hạt hỉ ra mà nhấc lên, hắn kém chút liền quên lãng trên đời còn có loại này đồ vật. Chiến quốc thời kỳ các đại gia tộc, tựa hồ đối với vĩ thú cũng không phải là quá cảm mạo, chí ít tại Gen cuộc sống qua mười mấy năm qua bên trong. Ủ chỉ hạ nhà người liền không có ai đề nghị đi qua bắt dù là một con vi thú. Nguyên nhân trong đó rất phức tạp, cũng không thể cơ đua cả nắm. Tổng kết tới nói, có vi thú lực lượng qua tại to lớn cũng khó mà tìm nguyên nhân, nhưng càng nhiều hơn là các đại tộc ở giữa kiểm chế lẫn nhau. Ủ chỉ hạ nhất tộc có cổ thư ghi chép, Ủ chỉ hạ từng tại mấy trăm năm trước ỷ vào xạ dị gẳng thuần phục cửu vĩ, lại tại áp dụng lúc bị xẻn dù đánh lén, cái kia một trận chiến tổn thất nặng nề. Chẳng những không có thu hoạch được cửu vĩ, ngược lại hao tổn một vị ảnh cấp cường giả, làm ngay lúc đó ủ chỉ hạ thực lực đại tổn, trong vòng 10 năm sau đó một mực bị xẻn dù áp chế xuống gió. QNZ là bởi vì việc này, ủ chỉ hạ về sau đối bắt vĩ thú cực kỳ cẩn thận. Ủ chỉ hạ đều như vậy, còn lại nhân tộc càng không cần nói nhiều. Muốn biết, cũng không phải là bất luận cái gì thời đại đều có Gen, hạt khi dạ mà. Mà đạ dạ loại này chờ 23 cấp nhẫn giả, Sen Go củ nhẫn giả thực lực mặc dù cường đại, thế nhưng còn tại ảnh cấp phạm vi bên trong, bởi vậy đối vi thú cũng không thể sinh ra tuyệt đối áp chế, nghĩ muốn bắt càng là gian nan. Dù sao khác đại tộc cũng sẽ không nhìn xem ngươi bắt vi thú tăng cường thực lực, sẽ hết tất cả nỗ lực phá hư ngươi hành động không nói, thậm chí còn có thể phía sau đâm đao nhỏ, Sen Go củ vô số năm qua không biết nhiều ít nhẫn tộc an phương diện này thua thiệt. Khoảng cách gần nhất một lần, là tại ước chừng 60 năm trước thời điểm, lúc ấy lôi chi quốc mạnh nhất gia tộc lôi hỏa, cả tộc chi lực bắt cửu vĩ. Cái kia một trận chiến đấu quả nhiên là kinh thiên động địa, lôi hỏa nhất tộc xuất động lúc ấy toàn bộ 3 vị ảnh cấp cường giả, phối hợp 9 vị đỉnh phong thượng nhẫn cùng 28 vị tinh anh thượng nhẫn cùng một chỗ vây công cửu vĩ. Cái này một trận chiến kết quả, lôi hỏa nhất tộc 3 vị ảnh cấp cường giả toàn bộ bỏ mình. Đỉnh phong thượng nhẫn cùng tinh anh thượng nhẫn gần như toàn diện. Coi như thế, cửu vĩ cũng chưa bị bắt được, mà là tại cuối cùng đối bính bên trong bị giết chết một lần, hóa thành tà ác mà thuần túy trả cờ giả tiêu tán tại giữa thiên địa. Đến tận đây, lôi hỏa nhất tộc thực lực vừa rơi xuống ngàn trượng, triệt để đã mất đi lôi chi quốc đệ nhất đại tộc địa vị, bị dọ ruột sủ kỳ nhất tộc thay thế. Về phần cửu vĩ, mặc dù bị giết chết, có thể dựa theo sẻn gỗ củ đối vĩ thú nhận biết. Biết vĩ thú là thế gian trả cờ dạ tập hợp thể, là cùng loại với trả cờ dạ bổn nguyên tồn tại, chỉ cần trả cờ dạ vẫn tồn tại liền sẽ không chân chính tử vong, chỉ cần qua hơn vài chục năm liền có thể một lần nữa tụ tập khôi phục. Cũng là đến tận đây về sau, Sengoku đại bộ tờ HN nhẫn tộc từ bỏ bắt vĩ thú ý nghĩ, dù sao mỗi một lần xuất thủ đều được trả bằng mất, mọi người QNZ cuối cùng sẽ học ngoan. Nhưng bây giờ cổ nổ hạ thành lập, tình huống tự nhiên không giống. Đầu tiên, hỏa chi quốc đại tộc nhóm đã mất đi đối thủ, không lo lắng phía sau bị người đâm đao nhỏ. Tiếp theo, cổ nộ hạ bây giờ có được 3 cái không phải nhân loại chiến lược, đối đầu vị thú QNZ là ưu thế tuyệt đối. Loại thời điểm này, bọn hắn tự nhiên không muốn buông tha vị thú loại này đại quy mô sát khí, tìm kiếm vị thú hạ lạc cũng liền thuận lý thành trương. Gen cũng không tại vị thú vấn đề này quá nhiều xoắn xuýt, đối tại hắn hiện tại tới nói. Ngoại trừ bắt vi cùng cửu vi có thế miễn cưỡng làm đối thủ bên ngoài, còn lại vi thú cũng không có được uy hiếp tính. Bởi vậy, Gen tại đón lấy phụ trợ một vị đại danh thống nhất hỏa chi quốc nhiệm vụ sau liền dẫn người rời đi. Hắn mang đi người cũng không coi là nhiều, chỉ có 9 người, nhưng đều là tinh anh, trong đó kém nhất cũng là tinh anh thượng nhẫn, trong đó có một vị ủ trì hạ đỉnh phong thượng nhẫn, là ủ trì hạ trời. Sớm tại rời đi thời điểm, Gen ngay tại cổ nổ hạ chọn lựa tốt nhân tuyển, hiện tại hỏa chi quốc phổ thông nhân QNZ ở vào hỗn chiến trạng thái, chia các đại thế lực chiến thành một đoàn. Trong đó lớn nhất thế lực theo thứ tự là ba cỗ, thứ một là Minh cổ gia, cái này một nhà là truyền thống hào tộc, tại hỏa chi quốc thế lực cực lớn, chiếm cứ lấy mảng lớn lãnh thổ, lại rất có tiến công mướn, trước đó đã từng nhiều lần xuất tiền thuê mướn qua ủ trì hạ nhất tộc nhẫn giả. Mặt khác hai nhà thì theo thứ tự là Thiên Hạc cùng Cho Nên Đảo, cũng là rất có thế lực phổ thông đại tộc. Ba nhà đều làm lấy nhất thống hỏa chi quốc mộng đẹp, nhiều năm qua lẫn nhau chinh chiến, thậm chí xuất tiền thuê mướn nhẫn giả vì chính mình phục vụ. Nghe nói tại hơn 100 năm trước, Uchiha cùng Senju một lần nào đó toàn diện chiến tranh tổ tổ hổ cũng là bởi vì phân biệt bị trong đó lưỡng tộc thuê mướn. Phó tộc trưởng, chúng ta lần này lựa chọn ai thập đạo hắc ảnh tại hỏa chi quốc trong rừng rậm khoái tốc năng dọc, Uchiha trời lên tiếng hỏi thăm, mặc dù bây giờ Cổ Nổ Hạ đã thành lập, đồng thời ghen thành vì ám bộ bộ trưởng, nhưng Uchiha tộc nhân vẫn thói quen gọi hắn là phó tộc trưởng. Đang chạy như bay, ghen hướng hắn khẽ liếc mắt một cái, cười đạo. Chúng ta đương nhiên là muốn chọn có tiền nhất cái kia, không phải vậy chúng ta đi ra ý nghĩa ở đâu. Uchiha Thiên Can cười hai tiếng, không nói thêm gì nữa. Thêm khoái tốc độ, đem chuyện này tranh thủ thời gian kết thúc, chúng ta không rảnh cùng bọn họ phổ thông nhân mù trì hoãn thời gian. Ghen lãnh nhiên tuyên bố mệnh lệnh, tất cả mọi người tốc độ đống nhiên tăng lên. Ngắn ngủi một ngày, bọn hắn liền đã đến đạt mình cổ ra sở tại địa, đây là một cái khoảng vài dặm thành trì. Cùng các nị giả thành lập 957 tộc địa có rõ ràng khác nhau, cao cao thành tường đứng vững, bốn phía là tu kiến liêu vọng thai cùng tiễn tháp, cũng là vì phòng bị phổ thông nhân đột nhiên tập kích. Nhìn thấy loại này thành trì cùng kiến trúc lúc, ghen thậm chí có một loại hoảng hốt cảm giác, cái này tựa hồ mới là cái này thời đại mọi người trạng thái bình thường. Nhẫn giả, dù sao cũng là thuộc về số ít đặc thù lục địa quần thể. Ghen bọn hắn đến cũng không che lấp hành tung, bởi vậy, tại một lát sau liền bị liễu vọng thai trên tuần sát người phát hiện, mấy đạo hắc ảnh cấp tốc nên tiếp. Ghen ánh mắt hơi hư, tới tổng cộng có 5 người, cầm đầu là một vị thượng nhẫn, 4 người khác thì là trung nhẫn thực lực. Đoán chừng là mình cổ ra những năm này mời chào lưu lãng nhẫn người. Cái gì người hắc ảnh vừa mới đến, cầm đầu một vị thượng nhẫn liền lãnh nhiên lên tiếng, lộ ra để phòng thần sắc. Ghen người khoác trường bào màu đen cũng không ngôn ngữ, Uchiha trời đã bước đầu tiên bước ra. Lãnh nhân đạo, làm càn, Uchiha phó tộc trưởng, đương nhiệm Cổ Nổ Hạ ám bộ bộ trưởng tự mình đến đây, các ngươi minh cổ tộc trưởng còn không mau chạy tới nghênh đón. Hắn lúc nói chuyện cố ý đem Uchiha phó tộc trưởng đặt ở ám bộ bộ trưởng phía trước, trong lòng hắn, Uchiha phó tộc trưởng địa vị là muốn so ám bộ bộ trưởng cao hơn.